Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Dũng không thể đỡ. Một màn này, để Nguyệt Trung Thu không khỏi động dung, nhất thời tâm thần có chút phiêu hốt, khó có thể ổn định lại, xoẹt, hai đầu thần phạt hung thú mau lẹ hết sức, Nguyệt Trung Thu chỉ là trong nháy mắt thất thần. Bọn họ liền bắt được cơ hội, phát động đòn công kích chí mạng. Hai đạo thần phạt lôi quang, giống như lôi hải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp muốn đem Nguyệt Trung Thu bao phủ ở trong đó. Tâm, Mộ Thanh quá sợ hãi, nhịn không được kinh hô. Nguyệt Trung Thu run lên, trong nháy mắt cảm ứng được nguy cơ, lập tức bạo hống một tiếng, song quyền mang ra mãnh liệt kình phong. Hai đạo hỗn độn tấm lụa ngưng kết, giống như khai thiên lợi nhận đồng dạng, oanh sát hướng thần phạt lôi hải, oanh, tiếng sấm rung trời, thần phạt lôi hải bị hỗn độn tấm lụa trực tiếp cắt ra. Hai cái này quyền là Nguyệt Trung Thu toàn lực hành động. Trong khoảnh khắc phô bày bản thân im lặng sánh ngang lực bộc phát, cùng kinh người lực công kích. Nhưng tất cả những thứ này đều đến quá gấp gáp. Nguyệt Trung Thu vẫn là bị thần phạt bổ trúng. Toàn thân thần phạt điện quang lượn lờ, phảng phất giống như một tôn lôi thần hàng thế. Giống, Nguyệt Trung Thu toàn thân câu chiến. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất nghe được quanh thân tàn phá bừa bãi lôi điện đang thét gào. Trong lúc đó, hai đầu hung thú dường như tâm linh tương thông, trực tiếp cường thế phát sát đi lên, thân thể khổng lồ làm cái này một khoảng trời đều không thể thừa nhận. Đùng đưa kịch liệt lên, choảng, hai cái cự chảo gào thét, hướng về Nguyệt Trung Thu đầu lâu đánh tới. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả thanh niên đều ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bọn họ ngầm trộm nghe đến hai cái cự chảo lướt qua thời điểm, thiên khung phát ra tan vỡ thanh âm, có thể thấy một kích này khủng bố cỡ nào. Không biết lượng sức đối kháng thần phạt thời điểm, lại còn nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này, phải bị sinh sinh chụp chết ở thần phạt phía dưới. Phía dưới có cá biệt thanh niên mở miệng, đối với bọn hắn đến, nhìn xem một cái danh chấn cực hoang chi địa cùng thế hệ thanh niên chết đi là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng đại đa số thanh niên lại thần sắc mỗi người không giống nhau. Có cau mày, có mặt không biểu tình, có 10 điểm sốt ruột, đáng chết, Dịch Thành Phong giống to, song trường bộc phát sáng chói thần mang, trực tiếp đẩy lui thất thải ma cầm, lướt ngang mấy chục trượng muốn giải cứu Nguyệt Trung Thu khốn cục. Mộ Thanh cách Nguyệt Trung Thu gần nhất, vội vàng chỉ huy thanh sắc thần hoàng ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người, muốn giúp hắn hóa giải một lần này ách nạn. Tranh, thiên nữ, hắn không thể chết ở chỗ này. Chấn động tâm hồn tiếng đàn cùng cơ trường không tiếng quát gần như đồng thời vang lên, không phân rõ ai trước ai phía sau. Tiếng đàn rơi xuống, từng đạo liên y từ thiên nữ thủ hạ bắn ra, xông về phía hai đầu thần phạt hung thú. Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ, không khỏi liếc nhìn dựng cứu mình thiên nữ, chỉ thấy đối phương vẫn là cười nhẹ một tiếng, phảng phất giống như cứu một cái chưa bao giờ quen biết người. Về phần cơ trường không, không cần nghĩ cũng biết, hắn sợ hãi Nguyệt Trung Thu trước mặt mọi người bị trảm sát, yêu hoàng tâm hồn bại lộ, đến lúc đó cho dù bọn họ là thiên vực siêu cấp cổ tộc, cũng khó có thể đem chuyện này áp xuống tới. Không ít người lộ ra dị sắc, bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng cơ trường không ở giữa thù hận tất cả mọi người rất rõ ràng. Ai cũng không nghĩ ra, lại cái này khẩn yếu trước mắt, đối phương sẽ xuất nói cứu giúp Nguyệt Trung Thu. Thập công chúa thiên tư thông minh, bắt được cơ trường không lo lắng thần thái, trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, không biết lại suy tư thứ gì. Giết, Nguyệt Trung Thu lần nữa bạo hống. Thừa dịp hai đầu hung thú bị Nguyệt Hoa tiếng đàn chấn nhiếp trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ lôi hài, hai tay bóp lay trời đại ấn, tiếp cận mà lên, trong nháy mắt, lôi hải quay cuồng, Nguyệt Trung Thu quanh thân hỗn độn lôi điện cũng điên cuồng. Hóa thành từng đạo hỗn độn điện xa, vung vẩy về phía trước hư không, ầm ầm, thiên khung oanh minh, Nguyệt Trung Thu vị trí khu vực, đã xảy ra cuồng bạo nhất đại chiến, một người độc chiến hai đầu thần phạt hung thú. Ở Nguyệt Hoa trợ giúp phía dưới, trong nháy mắt tạo thành áp chế trạng thái, thịnh vượng huyết khí theo đếm không hết lỗ chân lông bốc hơi mà lên, làm hắn vị trí khu vực tràn đầy bạo động chiến ý, đem hai đầu hung thú đều thâu tóm ở bên trong. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ nghĩ cận thân cùng hai đầu hung thú giao đứng, dẫn phát càng lớn lôi bạo sao? Phía dưới, một đám thanh niên kêu gào lên. Lúc trước, bọn họ kiến thức Nguyệt Trung Thu hỗn độn lôi điện đáng sợ. Lúc này, Nguyệt Trung Thu lần thứ hai lựa chọn cận thân chiến đấu, bọn họ làm sao có thể không sợ? Trên bầu trời, một đám tuyệt đỉnh thanh niên phản ứng càng thêm cấp tốc. Ở Nguyệt Trung Thu vừa mới dự định cận thân chiến đấu thời điểm, bọn họ trước hết một bước đem chính mình vòng tròn kéo xa lái đi, để tránh nhận lôi bạo ảnh hưởng, phát sinh không thể đoán trước dị biến. Phải biết, bây giờ thần phạt hung thú chính là Nguyệt Trung Thu đưa tới. Nguyệt Trung Thu như thế nào lo lắng người khác suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết hai đầu hung thú. Nếu như kéo dài quá lâu, để cơ trường không, Thượng Thiên Vũ, Thập Công Chúa đám người lấy lại tinh thần, dù cho thực lực mình tăng nhiều, cũng không khả năng cùng địch nổi. Ông, hư không oanh minh, hỗn độn lôi điện cùng thần phạt đem vùng này che mất. Quang hoa sáng chói, chấn động tứ phương, chỗ thân lôi bảo trung tâm, Nguyệt Trung Thu dựa vào Mộ Thanh năng lực đặc thù, không có bối rối chút nào. Thập phương lay trời quyết thi triển đến cực hạn, mỗi một kích đều ẩn chứa mấy trăm vạn cân cự lực. Quyền phong chỗ đến, lôi bảo cũng không thể cận thân. Keng, keng, nháy mắt, Nguyệt Trung Thu giống như man long đồng dạng, ở hai con thú dữ giáp công bên trong không ngừng đánh giết. Đã giao kích hơn ngàn lần, thật lớn thanh âm, vang vọng đất trời tầm đó, trong vòng phương viên trăm dặm, đều quanh quẩn cực kỳ đáng sợ tiếng vang. Bị người nhịn không được run rẩy. Cái này, rất nhiều người chấn kinh. Cái này là như thế nào một loại chiến lực? Cùng hai đầu thần phạt hung thú khoảng cách gần vật lộn, lại còn có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Không ít người vận chuyển thị lực, muốn xuyên thấu lôi hải, nhìn gặp Nguyệt Trung Thu cùng hai con thú dữ chiến đấu. Nhưng, phi thường đáng tiếc, lôi điện chi lực quá mức nồng nặc. Bằng bọn họ tu vi trước mắt, căn bản là không có cách xem thấu. Trong lôi hải, Nguyệt Trung Thu toàn thân tử kim lân phiến lấp lóe, cuồng bá phong thái hiển thị rõ, đem hai đầu hung thú đập liên tục bại lui, khó có thể cùng địch nổi. Giống hai đầu hung thú mấy tận bảo tẩu, bị một cái yếu nhân tộc như thế áp chế, đối với bọn chúng đến là một loại vô cùng nhục nhã. Bọn chúng cấp tốc lui nhanh, không ngừng phun ra đáng sợ lôi điện chi lực, chặn đánh Nguyệt Trung Thu nhịp bước tiến tới, mưu toan rời khỏi Nguyệt Trung Thu rồi rào huyết khí tạo bên trong vòng chiến. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh phi thường không thể đỡ, song quyền chỗ đến, thần phạt lôi điện căn bản khó có thể cận thân. Choảng, to lớn tiếng vỡ vụn vang lên, tất cả mọi người trong lòng không khỏi khẽ giật mình, cùng nhau nhìn phía trong biển sấm sét, đặc biệt là cơ trường không, ánh mắt lấp lóe, sợ Nguyệt Trung Thu không địch lại, bị hai đầu hung thú xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Giống, vỡ phực thanh âm còn chưa dừng lại, lập tức vang lên thất thải thần hổ gào lên đau xót thanh âm. chỉ một thoáng, lôi hải quay cuồng, tiếng vang đại chấn, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu cùng hai đầu hung thú vị trí lôi hải. Vọt lên một đầu cường tráng lôi điện, giống như kình thiên trụ đồng dạng, xuyên suốt thiên vũ, đến đây, tất cả mọi người biết rõ, thất thải thần có khí thế bị Nguyệt Trung Thu đánh chết. Một lần nữa biến thành thần phạt lôi điện, gần như đồng thời, thiên nữ vị trí, một đạo thất thải lôi điện quang trụ phóng lên tận trời. Nàng cũng thành công, theo sát Nguyệt Trung Thu về sau, đánh tan thần phạt hung thú, mọi thứ đều lộ ra phi thường thong dong tự nhiên, giống như là không tốn chút sức nào một dạng, lại không có biết rõ đối phương là không tận toàn lực, bởi vì quá mức dễ dàng, hung mãnh thất thải thao thiết thậm chí chưa đối với nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.